Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Phương Lê qua câu chuyện Tiếng Chổi Trong Đêm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Bà cửa, mở cửa ra, có ai không, cứu với. Bà ánh mắt sợ hãi hướng về phía cánh cửa, lối thoát duy nhất đã bị bịt kín hoàn toàn. Ngọn lửa giữ bén vào kho vải cũng từ đó bốc lên. Bà Loan Hải kêu gào tha thiết trong ngọn lửa giữ. Họ cố lao ra nhưng lại lùi về phía sau. Không được rồi, cửa bị khóa rồi, lửa từ đó. Ông Hiếu đưa mắt nhìn lên tầng trên trong bịt mù khói nhang. Ánh lửa đỏ cũng lan xuống ngày càng dữ. Ở phía trên đó chỉ có tiếng cười hì hà điên loạn của quỷ dữ vang lên. Viên gạch vàng ma quỷ, lòng tham, lòng tham biến thành ngọn lửa thiêu cháy tất cả lũ chúng mày. Thằng Quân, quỷ dữ, là lời hiện thân của quỷ dữ, phóng lửa thiêu cháy hết rồi. Tiếng của bà Loan điên loạn trong mù mịt khói lửa, ngược trở ra không được, phá cửa không xong, chỉ có những tiếng gào thét chửi bới nguyện rủa trong cùng quẫn. Ở bên trên tiếng gào thét điên loạn thì ngả vì đám cháy, phía dưới ngày càng lan rộng. Tất cả chỉ tại ông, do ông mà ra. Ông nghe lời em ông, được cái thằng con điên dại trở về. Ông đã thấy chưa, nó châm lửa thiêu đốt tất cả. Tất cả đều nằm trong ý đồ của lão, của thằng em trai tham lam bị ổn, khốn nạn của ông. Đứa ông hết lòng bảo vệ, nhưng chỉ vì lòng tham nó mượn dao giết người. Nó mượn tay con trai ông để giết cả cái nhà này. Nó mượn thần mượn quỷ nhập vào thằng Quân để nó giết cả cái nhà này, ông hiểu không? Thằng Quân nó không còn là người, nó bị ma quỷ sai khiến, nó cũng chết thôi. Ngôi nhà này sẽ là của em ông. Những viên gạch vàng ma quỷ nó nghĩ vẫn còn ở dưới đáy giếng sao? Không một vòng tròn bi kịch của gia đình này sẽ lặp lại y như vậy. Không có viên gạch vàng nào cả. Ma quỷ, tất cả đều do ma quỷ sai khiến. Tiếng của bà Loan điên loạn, dí sát mặt mình và ông Hữu không ngừng rủa xả. Ông Hữu dường như đã hiểu ra mọi lẽ, nhưng chìm trong cùng quẫn tuyệt vọng. Tôi sai rồi. Lẽ ra tôi không nên làm thế. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Người làm có thể cứu được ma quỷ, muốn lấy sao có thể cứu. Sai, sai rồi. Ông cười, nước mắt giàn giụa ân hận hối tiếc đổ xuống. Khi mà tận mắt chứng kiến những tiếng ho sù sụ vì ngạt khói của ngài, một cô gái tầm 20 tuổi có mái tóc dài, gương mặt thanh tú thánh thiện, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng cố lao ra ngoài, nhưng lùi về phía bàn thờ khi ngọn lửa khói đen liếm đến. Gương mặt của ngài sợ hãi co rúm lùi lại, áp sát với chiếc cùng bàn thờ, nơi duy nhất ngọn lửa chưa liếm tới. Cô gào thét kêu cứu, tiếng kêu của cô lạc trong khói lửa, lẫn trong tiếng ho sằng sặc. Khung cảnh không khác nhiều so với hiến tế xưa kia. Ông bất lực chẳng biết làm sao ngoài việc ôm lấy cô kéo vào nơi phía bàn thờ gia tiên, nên ngọn lửa còn chưa bén tới. Tiếng cười, tiếng nguyền rủa điên loạn ma quái của thằng Quân, tiếng hàng xóm phá cổng lao tới. Người ở bên ngoài chỉ nghe tiếng lửa reo réo, một hàng rào lửa dựng đứng ở trước cửa. Tiếng nguyền rủa điên loạn của bà Loan không ngừng vang lên, tiếng cười như điên dại hòa vào với nhau trong bụi khói mù mịt. Cả gia đình ta nguyền rủa cả nó, nhảy kết cục giống như những gì nó đã làm với gia đình anh trai của mình. Không còn viên gạch vàng ma quái nào cả, gạch vàng cái giếng ma quỷ đấy. Tiếng hàng xóm lao xao phía ngoài cổng vọng đến, những người hàng xóm phát cầm. Nhưng tiếng thầm thì nguyền rủa cuối cùng của bà Loan chấm hết. Bồn bàn tay khác nắm lấy bà vừa kéo vào, ngọn lửa luồng khói đen bao bọc lấy ba người. Bên ngoài một vài thanh niên trai trắng trong làng lao vào, nhưng bị đám lửa giữ cản trở lại. Nước đâu, múc nước đi, để ra cái giếng xem nào, nhanh lên. Họ đổ xô ra cái giếng cổ bên cạnh hông nhà, nhưng họ nhanh chóng thất vọng vì cái lòng giếng đã bị lấp đến tận miệng. Cái giếng cổ ở gốc mít, nhà ông bà ấy đã lấp đi rồi. Họ buông thõng bất lực nhìn ngọn lửa thiêu đốt dữ dội bên trong. Nhưng ngay lúc ấy, họ ngước nhìn lên tầng trên, thằng Quân đang cười như điên dại chỉ tay vào đám người phía dưới. Thằng Quân nó đốt nhà, nó điên rồi, nó bị quỷ nhập rồi. Một khung cảnh vô cùng điên loạn. Hưng con trai ông Định bà Chi, họ hét đám trai làng lấy nước dưới ao đổ vào đám lửa, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Khi ngọn lửa bên trong lùa ra kêu éo éo như tiếng thét gào của ma quỷ. Không được nữa đâu anh ơi, đừng cố nữa. Một người đứng bên nâng nhìn vào trong nhà, cháy rừng rực như miệng lò khổng lồ bất lực. Hưng buồng thõng gồng nước xuống. Ở bên trên hành lang sân thượng, quân công ngừng nhảy nhót gào thét. Ông Định lầm bầm khi hướng ra chiếc giếng cổ nằm dưới gốc mít cổ thụ. Ánh mắt của nó điên dại nhìn xuống chiếc giếng lấp, lầm bầm nguyền rủa những điều không ai hiểu. Có thể ba người trong đám cháy, trong cơn điên loạn nó châm lửa đốt nhà. Giờ đây tiếng nguyền rủa kêu la của cả ba người không còn vang lên nữa. Ai nấy đều hiểu cả ba người trong nhà đều đã chết. Một người bấy giờ đứng ngoài sân lắc đầu nhìn lên rồi bảo: "Nó bị điên rồi, nó bị quỷ nhập rồi. Ai lên đưa nó xuống đi. Nhảy múa trên kia rơi xuống chỉ có gãy cổ mà chết. Ông lên mà đưa xuống, để nó lên cơn điên nó kéo theo cả ông. Đang yên đang lành để nó ở trên trại, đưa về làm gì không biết, để nó châm lửa thiêu đốt cả nhà. Giàu có kín cổng cao tường làm gì, không biết xe lên rồi có nghĩ đến cái thảm cảnh này không?" Bất ngờ thân sắc của thằng Quân bị một lực đẩy vô hình đẩy nó từ trên hành lang xuống, nằm gần ngọn lòn trong lòng chiếc giếng cạn. Cỏ dại mọc lên tùm, ến ai nấy đều thất kinh. Hai cẳng chân của nó nằm vắt trên thành giếng. Mấy người đổ xô nhào đến. Ngọn lửa trong nhà cũng dần nguội đi, chỉ còn vài đống lửa mùi khét bốc lên, tiếng om sòm ở cốc mít vang lên. "Nó có chết không? Có chết không? Đưa nó ra xem nào. May đấy, tay chân gãy cả rồi. Người này cũng sống đời thực vật thôi." Trong đám người đêm nay, ông Định, bố Hưng, hai cha con ông là những người hô hào tích cực nhất. Ông cũng là người hiểu rõ nhất nỗi nguồn cơn để gia đình ông bạn mình đến thảm kịch này. Ông đưa mắt nhìn vào trong miệng giếng khi người ta khiêng Quân ra ngoài. Ông buông tiếng thở dài: "Tất cả chỉ tại cái giếng này. Nhà này gánh nghiệp nặng quá, không biết còn ai nữa không." Là người trong cái làng La Giang này, ông là người hiểu ngọn ngành câu chuyện hơn ai hết. Nhưng người còn lại ông nhắc đến là ai? Không lẽ là thằng Quân khi bị người ta khiêng xác ra, nó vẫn còn sống, còn thoi thóp, nhưng từ khớp gối trở xuống đã gần như dập nát. "Đưa nó đi, đưa nó đến bệnh viện mai ra còn kịp." Tiếng người khác quát tháo khẩn trương, có lẽ người ta đã thấy thảm cảnh ở đây cho nên không chửi bới bắt tội. Một người thanh niên vội cõng Quân, hai khớp gối của nó lủng lẳng, chiếc xe đã nổ máy chờ sẵn. "Cứ cõng nó đi như thế đi cho nhanh." Người thanh niên cõng Quân sau lưng, chiếc xe máy phóng đi biến mất trong đêm. Họ quay trở lại trước cửa khi công an đến, ánh lửa cũng đã nguội dần. Mùi vải cháy khét mù cùng với những mùi khác bốc lên, loang loáng ánh đèn pin. Một người đi bên cạnh bấy giờ cất tiếng: "Cẩn thận thôi không để chết ngạt. Nhà ông bà ấy mở cái xưởng vải cháy kinh quá, kín cổng cao tường, có cái giếng lộ thiên thì lấp mất." Hờ không bận tâm đến những người đi bên cạnh, anh bảo: "Đừng có luyên thuyên, tìm xem ông bà ấy và con bé Hải ở chỗ nào. Gần đây thôi, vừa còn nghe tiếng ngôi nhà vít kín thế này chạy đâu được. Thêm mùi gây gây của xác người cháy rồi." Nghe vậy Hưng cảm thấy rợn rợn để ánh đèn pin vào chính giữa, ngay dưới bàn thờ. "Đây rồi." Chính giữa ngôi nhà bàn thờ ra tin cháy đen, ba người đang cuộn tròn hình bào thai bên dưới ôm lấy nhau. Ông Hiếu bà Loan lại cố ghìm lại, che chở cho con. Thì ra của ba người cháy đến đèn thùi nứt toác. Mấy người công an đi đến, Hưng phụ họ đưa ba thi thể cháy đen ra ngoài. Không ai dám nhìn, tất cả đều quay đi. Ánh lửa cuối cùng trong ngôi nhà vụt tắt, bầu trời cũng đã tảng sáng. Một đêm kinh hoàng đã qua đi ở làng La Giang. Trên mặt trăng giấy vàng vàng lem nhem nhậu nhĩ, một hàng dài tên số điện thoại xếp thành cột dọc. Trên nền chữ đen, một nét bút dài màu đỏ đưa lên gạch đi hàng số điện thoại mang tên bà Loan ông Hữu. Cây bút mực màu đỏ, bàn tay xù xì thô kịch được ông Định kẹp chặt trong cuốn sổ lại. Ngoài sân gió mùa đông rét mướt thổi ù ù tới. Ông về điếu thuốc lào bỏ vào nõ, châm lửa. Đôi mắt của ông rưng rức nước mắt, không biết có phải vì khói hay là cảm thương điều gì. Vừa lúc đó thì từ ngoài sân, bà Chi mặc chiếc áo rét nặng xù xì đứng lặng, đi hóng về phía tiếng loa phát thanh kết thúc mới đi vào nhìn chồng ho khụ khụ, buông tiếng thở dài. "Tí nữa chết hết cả nhà, đại tang đến khổ, bi kịch. Người ta đưa ra không ai dám nhìn. Ba người chết cháy trong nhà, hờ con chó thui đau xót quá. Ai nhìn thấy cũng ngậm ngùi rơi cả nước mắt. Ông Hiếu bà Loan con Hải nằm ôm nhau co quắp, Đây là nơi trú ẩn cuối cùng của họ. Trẻ Phật tổ tiên không thể che chở nổi. Thường nhất là con bé nó trẻ trung, nó xinh xắn, có mái tóc đẹp dài nhất làng, vậy mà cháy xém hết. Người ta đưa ra còn chẳng nhận ra hình hài. Bà lại chép miệng rồi nói tiếp. Rõ khổ. Còn thằng Quân chẳng biết sống hay chết, nhưng người ta đưa nó đi rồi. Người ta bảo nó lên cơn đỗ điên đốt nhà. Oán nghiệp, đúng là oán nghiệp thật đấy. Giàu có nhất làng làm gì không biết. Chẳng biết lúc sống có nghĩ đến ngày này chỉ cho mình một lối thoát hay không. Nhưng ông Định chấm ngâm vô hồn. Hai ngón tay ông run rẩy vì thêm điếu thuốc lào nữa bỏ vào nõ điếu. Ông không mảy may phản ứng lại lời vợ kêu than vì bi kịch của nhà hàng xóm. Thằng Hưng về chưa? Nó về, nó ở nhà chứ đi đâu. Ông nghĩ nó về ai đứng ra lo liệu cho ông bà ấy với con Hải. Hai vợ chồng nó ở bên ấy tất, chắc xong việc mới về. Dạ cũng phải vậy thôi. Trách ai đi trách người chết. Có thế nào họ cũng đã chết rồi. Có điều tôi không nghĩ mọi thứ nó thảm khốc đến như thế. Ở cái làng La Giang này trước giờ chỉ có mỗi mình ông và ông ấy là thân thiết. Ngày trước thôi. Từ ngày ông bà ấy làm nhà mới lấp cây giếng chỗ gốc cây mít. Đi đến đêm nghe dân làng người ta hô hoán. Tôi vì thằng Hưng mới biết. Biết đến thì cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng đúng là lời bà nói. Nghĩa tử là nghĩa tận. Đau lòng thực sự khi thấy con Hải nó phải chết như vậy. Ông bật lửa châm đóm nhưng không hút để tàn đóm cháy đến gần tay. Bà chị bấy giờ liền bảo. Ông hút ít thuốc thôi, miệng thở ra hôi mù đấy, ho khổ khổ cả đêm. Ông kinh như vậy chẳng bao lâu lại đi theo ông bà ấy. Nhưng dường như ông không mấy bận tâm đến những lời cằn nhằn của vợ. Ông chú ý nhiều hơn đến tiếng loa đang thông báo ngoài kia. Đến khi kết thúc tin buồn, ông mới quay sang rồi bảo vợ. Con Hải chết trẻ quá, khó lòng mà siêu thoát được. Cái vòng tròn quẩn quanh lặp đi lặp lại trên mảnh đất oán nghiệp. Lẽ ra không nên đụng vào ấy thì hơn. Ông hồi bồi hồi buồn bã. Dân làng đến cửa cầm, cổng nhà khóa nghết nghe thấy tiếng kêu nhưng bất lực không cứu được ai. Nếu cái giếng cổ ngày trước, ông ấy không lấp đi, đừng chôn ấm nước âm trong nhà, may ra còn có cơ hội. Ông chỉ im lặng nghe tiếng thở dài não lòng của vợ, bà lại lắc đầu rồi bảo. Không biết rồi thằng Quân sống chết thế nào, khi điên điên dại dại chân tay gãy nát như thế. Sinh ra thông minh sáng láng như vậy, có mấy năm không biết động địa thế nào thành ra ngây dại. Rồi chẳng biết ngôi nhà đó thành nhà ma, để nó ở lại không biết còn gây họa gì cho cái làng này nữa. Nhưng bà chị cấm cầu rồi đáp. Vừa nãy nghe người ta kháo nhau, chứ chỉ xong sẽ đưa nó về trại thương điên trên tỉnh. Nghĩ sâu xa tất cả mọi chuyện đều do ông bà ấy chứ do ai. Thường con sợ con khổ rồi tự giết mình giết cả nhà. À không việc gì phải ngồi đó mà lo đi. Ông Định bấy giờ liền lắc đầu. Mọi thứ ở nhà ông Hiếu không đơn giản vậy đâu, bà đừng nghĩ vậy. Bà chỉ ngạc nhiên nhìn chồng. Ông im lặng trầm ngâm nhìn xa xăm. Có thể bà hiểu rõ nỗi niềm của ông nên không nhắc thêm chuyện ấy. Ông bà ấy còn sống thì ngôi nhà ấy cũng chẳng như ngôi nhà ma. Huống chi là ông bà ấy chết. Xây gì như là xây cái lô cốt, lo sợ cây nọ lại lo sợ cây kia. Chỉ sợ người ta ăn trộm ăn cắp của nhà mình đó. Thật chẳng hiểu sao nghiệp nặng đến như thế. À, ông Toàn em trai ông Hiễu bỏ đi biển biệt bao năm, cũng chẳng biết báo ai về đấy. Ông Định bấy giờ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi vợ. Vậy sao? Thì cái nhà ấy lại nhường cho ông ấy. Thằng Quân điên dại như vậy đưa nó vào trại tâm thần. Không điên cũng chẳng bao lâu mà chết. Ngẫm ra như ông ấy lại khôn, thâm nho, nhỏ đít, lại là kẻ đứng ngoài. Ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Ông nhếch mép cười. Sống đủ lâu trên đời mới ngộ ra có những góc khuất đằng sau chúng ta không biết, không muốn nói ra, sự việc đã xảy ra rồi. Bà chị bấy giờ lại hỏi. Ngày trước ông với ông Hiếu chẳng thân nhau lắm đấy còn gì. Nhà ông ấy và nhà mình, hai ông còn lạ gì từ chân tư kẽ tóc. Từ lúc nhà ông bà ấy phất lên, tôi với ông cũng tránh nhau rồi tự nhiên nguội lạnh. Thử hỏi thật chứ giữa ông và ông ấy có chuyện gì, vợ chồng nói được với nhau thì giấu làm chi. Nhưng ông buông tiếng thở dài. Nói ra thì giải quyết được gì, thay đổi được gì khi mà sự việc nó đã rồi. Ngẫm lại rồi nghĩ coi đó là một bài học thôi. Ông bấy giờ lại quay sang vợ. Không chỉ cái làng La Giang này, còn nguyên ở cái huyện này chỗ nào không có vết chân tôi. Tôi chẳng sợ, nhưng mà từ cái ngày chuyện ấy xảy ra, Đến nhà ông bà ấy tôi thấy sợ. Nếu chẳng có việc mình không nên bén mảng đến kẻo gặp chuyện không hay. Nhất là cái chuyện giếng sau hồi nhà, dưới gốc cây mít. Chuyện vợ chồng mấy lần tôi định hỏi ông về cái chuyện về cây giếng dưới gốc mít. Nghe người làng kháo nhau, lấp đi rồi nhà ông ấy mới phất lên như vậy có đúng không? Bà Chi ngạc nhiên quay lại hỏi chồng, ông cười. Đào lên mới phất không phải lấp đi, được bạc thì sang mà được vàng thì lụi. Các cụ ngày xưa dạy cấm có sai, còn tham thì còn chết. Vào với con thế mà không nói được, có gì mà không nói được chứ. Bà cấm cầu lẩm bẩm bảo, nói là để nổi lòng tà tham, hại người hại mình. Nhà này từ thời ông cha sống bằng sức lao động, không sống bằng sức mạnh ma quỷ thần thánh. Giờ bà lờ mờ hiểu ra những điều của chồng nói, có lẽ ngọn nguồn đều ở đó mà ra. Ông đặt chiếc ống điếu lớn hơn chiếc độ vắt ngang cái điếu bát rồi bồi hồi thương cảm. Cái giếng cổ lấp rồi, mọi sự giàu có nhà cao cửa rộng bi kịch cũng từ đó mà ra. Tôi đoán là như vậy đó. Bà đừng có tọc mạch nhiều chuyện không hay, kẻo lại mang họa cho mình, tôi nhắc lại đấy. Nếu mà chẳng có việc, xong việc mình không nên bén mảng đến kẻo gặp những chuyện không hay. Bà nên nhắc nhở cặp vợ chồng thẳng hưng như vậy. Kể cả người ta có trả mình tiền bạc bằng mấy, còn ông Toàn nữa, tốt nhất tránh xa cái mảnh đất đấy thì hơn. Lương thiện à? Tôi nghĩ chắc không có đâu. Có khi ông em còn tham hơn cả ông anh đó. Mình nghèo thì mình theo phận nghèo, mình thấy họ giàu cố bám víu vào làm gì. Thế người sang bắt quàng làm họ sao? Không hay đâu. Sau này nếu chẳng may tôi có đi trước theo họ ông bà tổ tiên, bà ở lại cũng căn dặn con cháu như vậy. Bà im lặng nhưng nhìn ông đầy vẻ dò xét. Tính tò mò của bà lại nổi lên. Bà định dò hỏi nhưng giọng ông trầm trầm chuyển sang chuyện khác. Tôi đã lôi người nhà ông ấy lên, ngày mai tôi lại chôn ba người nhà ông ấy xuống. Chẳng biết rồi tôi có thể sống để lôi gia đình ông ấy lên được nữa không. Nếu trời thương, xong được tính ra nhà ông ấy đều một mình tôi lôi lên cả đó. Bà chị bấy giờ gạt đi. Ông lại lần thần lo hão. Ông chết có người khác, ông chỉ hay gỡ mồm thôi. Cái làng La Giang này gần đây không thiếu những chuyện ma quái, bớt lỡ mồm lỡ miệng đi ông ạ. Nhưng ông hình như không mấy bận tâm đến những lời đe nạt của vợ. Hai ông bà lẳng sang chuyện khác. Đúng ý ông, không muốn nhắc nhiều đến bi kịch nhà ông Hữu. Ba mạng người vừa chết cháy, để con trai duy nhất điên dại. Nếu bà nói vậy, cả làng La Giang, thậm chí là cả huyện này, việc gì người ta phải đợi, phải vời tôi đến. Trời đất ơi, nói vậy, ma quỷ bắt tôi đi từ cái thời tám hoánh nào. Đấy, cái gương to bằng liếp ấy, không còn ngồi ở đây để nghe bà đe dọa cằn nhằn. Bà chỉ im lặng được ông định giảng giải cho vợ nghe. Chết chưa phải là hành trình cuối cùng của đời người, không phải là việc cuối cùng của người sống làm cho người chết. Họ làm chẳng có chút tâm đức nào cả, họ chỉ coi đó là công việc làm xong để lấy tiền. Đơn giản á, tôi còn nghe người ta kháo nhau, một đêm có người còn có thể bốc được 5-3 ngôi mộ. Tôi không làm được như vậy. Ý ông như vậy thì tôi biết cãi thế nào. Ông cứ giữ cái tính nết ngang ngạnh không giống ai của ông. Ngày bốc mộ cứ làm như cao quý bán không bằng. Bà Chi tỏ vẻ giận dữ. Những câu nói cuối cùng nhỏ dần, có lẽ ông Định cũng không nghe thấy cho nên không có phản ứng. Bà đưa mắt nhìn cuốn sổ ông giữ khư khư dày cộp, ghi chi chít những chữ không giống, cuốn vở của thằng Tún con trai của Hưng đi học. Bà không mấy để ý đến những điều mà ông ghi chép. Bà đoán đơn giản số điện thoại ngày giỗ của những người thân thuộc trong nhà. Coi những việc ông làm giống như là những việc gằn dở vậy. Ông còn giữ cái cuốn sổ đó làm gì? Cứ mỗi lần tôi thấy ông lật dở nó lại y như rằng có người chết đó. Cái cuốn sổ ông cầm như quỷ ám đó, toàn ghi chép những cái chuyện mổ mả chết chóc. Ông Định nhìn vợ. Quỷ ám cái gì? Cái cuốn sổ ghi số điện thoại từ thời xưa, sợ ai chết thì tôi gạch đi bằng mực đó. Nhớ nhớ quên quên nữa mà. Rồi đến lúc vô tình gọi nhầm cho người chết không có ngay. Lúc đó thì chỉ có mà đứng tìm mà chết. Bà đừng có nên đụng vào nha. Làm như kỳ bí lắm đó. Tôi không thèm. Như thế là hay đấy. Ông chỉ vẽ chuyện thôi. Chưa già đã lẫn thẫn làm gì có cái chuyện đó. Sau này ông chết đã tôi hóa nó theo ông. Tất cả những gì ông ghi chép vớ vẩn. Tôi chết rồi thì bà muốn làm cái gì thì làm. Ông đành im lặng không đáp lời vợ, nhưng bà Chi vội hỏi: "Trong cuốn sổ cùng còn bao nhiêu số?" Bà hỏi làm cái gì? "Nhưng mà không có mấy số nữa đâu. Vợ chồng ông bà Hữu Loan này, cả nhà ấy tôi gạch đi rồi. Hy vọng là từ nay trở đi á, cái chuyện ngôi nhà đó cũng kết thúc." Ông mở cánh tủ gỗ bỏ cuốn sổ vào bên trong. Và lúc đó ngoài cổng, vợ chồng Hưng rắt díu nhau ra về. Câu chuyện của hai ông bà chìm vào quên lãng sau đám tang. Tuy còn một vài ấm ức, nhưng bà Chi không định hỏi ông Định nguyên cớ rõ làm sao đẩy gia đình ông bà Hữu vào bi kịch. Bà giận dỗi phần vì lãng quên nên không bao giờ đụng vào cuốn sổ đó. Quần đứa con trai còn sót lại của ông bà nghe nói ông Toàn em ông Hữu đưa vào Nam chữa trị. 3 năm sau, ông Định mất đột ngột khi tròn mới 60, không kịp lôi ba người trong gia đình ông Hữu bà Loan lên. Đúng như lời của ông nói, cuốn sổ ông hay ghi chép với một vài kỷ vật ông để lại, bà không đốt đi mà xếp gọn gàng vào gấp tủ. Chẳng bao giờ bà ngó ngàng tới. Bà không nhắc đến chuyện ông Định nhắc vợ chồng Hưng không nên bén mảng sang nhà ông Hữu, nhưng vì ám ảnh chuyện đêm cháy, phần vì sau đám tang căn nhà đổ nát bỏ hoang, không chỉ vợ chồng Hưng, người dân làng La Giang không ai ngó ngàng tới cả. Tại lần ông Toàn về làm đám tang ba người đưa quân đi, từ đó không trở về ngôi nhà cháy dở thêm lần nào. Không chỉ bà mà cả làng La Giang đều tránh, nhưng người ta tránh mà hồi, khiến cho ngôi nhà càng thêm u ám. Về cả tiếng chổi quét luật quẹt trong đêm, người ta tin vào tâm linh thì bảo là hồn ma vẫn còn cư ngụ, vẫn sinh hoạt bình thường. Tiếng quét sân là của bà Loan hoặc con bé Hải. Họ bảo thấy cả bóng người. Còn những người không tin thì nói đó chỉ là tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc mà thôi. Linh hồn của Hải, cô gái chết trẻ, linh hồn chưa siêu thoát, vẫn còn luẩn quẩn chấp niệm trong ngôi nhà này. Họ quên luôn chuyện viên gạch vàng dí giếng khiến gia đình ông Hữu bà Loan đổi vận và bi kịch xảy tới. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua sau cái ngày ba mạng nhà ông Hữu mất, và sau 17 năm ngày mất của ông Định. Thằng Tún, con trai cả của Hưng, đi bộ đội ra quân được mấy năm, quanh quẩn làm thầu xây dựng. Dây Tún có 2 đứa em trai, đứa út 18, đứa thứ hai 20, lộc cộc bằng nhau. Nhà ông bà không phát về mà học, chỉ có rủi đục chấm mắm cấy, nên không đứa nào thoát khỏi lao động chân tay. Và cổ Hưng sợ nhàn vi bất thiện, ăn chơi lêu lổng hư thân, nên sẵn có nhân lực, miễn là có việc cho 3 đứa trẻ. Hai vợ chồng làm chỉ cần đặt công là nhận. Hai vợ chồng sẵn sàng bỏ giá thấp hơn, nên không mấy khi thiếu việc. Tất nhiên là vợ chồng con cái của Hưng đã quen với cái nghề bốc mộ cũng Định. Nhiều khi rượu vào ngà ngà say, Định bảo với mẹ: "Bố con mà sống ạ, dòng ấy cũng thất nghiệp, chứ người ta hỏa thiêu cá rồi, còn mấy ai chôn đâu mà bốc." Nhưng bà Chi lại bảo: "Nghe người ta nói là thiêu nó không mát nên vẫn chọn chôn. Sau này mẹ chết thì cũng chôn như bố con đó. Chôn như gia đình bà Loan ông Hữu ấy, dễ đến mấy chục năm rồi coi đưa lên. Ngày như bây giờ đi thiêu có phải nhanh hơn không?" Nhắc đến chuyện vợ chồng bà Loan ông Hữu, bà Chi buông tiếng thở dài. Cả cái làng La Giang này chỉ có mỗi vợ chồng ông ấy với con Hải, chỉ có ai nữa đâu mà mang ra so sánh. Mà tự nhiên nhắc chuyện gia đình ông bái làm gì? Căn nhà cũ của ông bà ở xưa kia vợ chồng Hưng Hân đã xây lại, làng La Giang cũng thay đổi nhiều. Chỉ có mỗi gia đình của ông Hữu bà Loan là ngày càng hoang tàn đổ nát. Lý do là vì người ta thêu dệt lên đủ chuyện ma quái. Nhưng cũng chỉ là tiếng chửi quét sân đêm, chuyện viên gạch vàng, không thấy ai nhắc đến họ, chỉ thấy mù mờ vì sự giàu có của ông bà Hữu. Thì những cái thời đó nó cũng đã qua rồi. Trời mùa đông căm căm rét buốt và chập choạng tối, tiếng cửu Hưng nói lên trong điện thoại: "Còn biết anh em thợ thuyền làm xong công trình nãn tết là vừa, ở có gì tầm chiều anh gọi lại." Hưng cúp máy. "Mình tìm được công trình ở đâu đấy, có xa không?" "Ở làng mình thôi." "Làng mình nhà nào xây?" Hưng ngó vào trong nhà, kéo vợ ra sân rồi nói nhỏ: "Gia đình nhà ông Loan bà Hữu." Hân trợn tròn mắt. "Vợ chồng con cái ông bà ấy chẳng chết từ lâu rồi, suy sướng cái gì? Em nghĩ có khi ông Toàn kiếm cứ dọn sạch để bán đất thôi. Nếu con lên tiếng bán, chỉ bán cho ma quỷ mới dám mua." Hưng suýt nữa bịt mồm của Hân lại: "Sáng mai ông Toàn trong Sài Gòn về xây, sang cát xây mộ nhà cho anh chị." "Ra là vậy à? Chuyện có như vậy thôi. Việc gì mà vì ra vẻ huyền bí thế? Ông ấy cũng đã lặn lâu thật đấy. Kể từ khi xong đám ba người, 20 năm có lẽ. Anh có nghe ông Toàn có nói gì đến thằng Quân, đứa con cũng Hữu bà Loan không? Không biết liệu nó còn sống không? Nghĩ lại mà chỉ thấy thương con Hải thôi. Mình quan tâm đến chuyện đó làm gì? Nhưng mà nói đến nhà ông Hữu bà Loan á, cái làng này thiếu gì chuyện để bàn tán. Anh không biết là có quỷ thần không, nhưng mà cứ đi đến đây cũng thấy ghê ghê thật. Không biết là mình nhận rồi tính sao đó. Mấy nhà hàng xóm ở gần còn bảo là vẫn còn nghe tiếng chổi quét trong đêm. Cổng làng mình không ở gần chả biết, chỉ nghe vậy thôi. Hưng ngó cổ vào trong nhà. Ngày trước ông nội thằng Tuấn vì ông Hữu thân lắm, đến khi nhà ông ấy phất lên mở xưởng vải mới không chơi. Không biết bố nói gì với mẹ, nhưng mẹ hay nhắc là đừng có lai vãng đến. Giờ bà biết mình nhận việc ở đấy á, người già hay nghĩ ngợi chuyện vẩn vơ trả ngay đâu. Tốt nhất đừng có nói gì. Hân thở dài ngó đầu nhìn vào trong nhà. Lại cái chuyện ấy, không có ăn mới chết, chả ai chết vì chuyện ma quỷ. Chứ ai từng nhìn thấy con ma hay tiếng trẻ con khóc. Trong nhà ấy mồm ngang mũi giọng nó ra sao, toàn là đồn nhảm nghi vơ vẩn đó. Nhà cửa mồ mà anh nghe em đấy, mình cứ thầu tất, trong năm không làm hết ra riêng làm. Còn cái chuyện hồn ma cây giếng, tiếng chổi quét trong đêm, nghe nó ra thoại thôi. Ngày nhà ông bấy gặp nạn chết cháy 3 người, vợ chồng mình chứng kiến từ đâu, anh trở vào bế cái hài đó thôi. Nghĩ lại bây giờ còn ám ảnh, em chỉ ám ảnh hình ảnh bằng thật đó thôi. Còn những cái chuyện đồn thổi miệng đời á, nói 1 lên 10, chẳng rảnh đâu mà quan tâm. Hân tỏ ý dùng mình run sợ khi cô nhắc lại những hình ảnh cũ. Vợ chồng mình không làm gì có lỗi với ai, sống kiếm miếng ăn nuôi con. Ma tà quỷ quái không chết, nhưng đói chết đấy. Anh thấy thơm tình nhận, không được nghĩ vẩn vơ ngãng ra từ chối đó biết chưa. Không phải em giết đó. Chưa giết của Ngân kéo dài, Hưng bĩu môi. Tham lam, đừng có bép xép gì đấy nha. Sang mai gặp ông Toàn xem thế nào đã. Nói xong Hưng đi vào trong nhà. Hân không cãi lời chồng khấp khởi vui mừng. Biết rồi lại còn phải nhắc. Đêm ấy Hưng trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Cố hình dung về hình ảnh ngôi nhà mảnh vườn xưa kia của bà Loan, ông Hữu, gương mặt của 2 đứa con nhà ông bà. Ngày trước ông Hữu bà Loan chưa phất lên, trong làng La Giang này 2 gia đình gọi là chỗ giao hảo thân tình. Anh quý anh em của Quân Hải như em út trong nhà. Chỉ đến khi ông Hữu bà Loan buôn vải, ngôi nhà mới ông bà xây lên để ở cũng là nơi chứa vải, thì mối quan hệ của cả 2 gia đình mới nguội lạnh. Người ta bảo là giàu đổi bạn sang đổi vợ. Điều đó có phần đúng với ông Hữu và ông Định. Sự giàu có không biết có phải bắt đầu từ chiếc giếng cổ đã lấp hay không. Ngày ông Định chưa mất, tính mang những điều còn cân cấn trong lòng. Mấy lần Định hỏi thẳng bố, nhưng ông đều kiếm cứ gạt đi. Còn hỏi mẹ, bà chỉ gần như anh cũng mà đặc chẳng biết gì những cái chuyện cũ. Lại còn cả chuyện ông Toàn em trai ông Hữu, hai anh em khúc mắc bỏ đi. Đến giờ sau 20 mấy năm cái chết của cả nhà anh mới quay lại xây sửa. Những ý nghĩ mơ hồ không lời giải, anh dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong cơn mơ, anh vẫn thấy một người con gái mặc bộ đồ trắng, cầm chiếc chổi quét lượt xoẹt trước sân. Anh cố gắng gượng dậy để nhìn cho rõ gương mặt của người con gái, là bởi mái tóc đen như gỗ mun ấy đang che kín đi khuôn mặt. Sáng hôm sau, cả nhà đi làm, Hưng chuẩn bị đi, bà Chi ngồi trên ghế ngay giữa nhà thì bất ngờ hỏi. Ông Toàn về quê, thì vợ chồng con ủi ngôi nhà cũ xây lại nhà mới. À vâng, sáng nay con sang gặp ông ấy từ Sài Gòn ra để bàn việc. Cái chuyện này lẽ ra thì vợ chồng con cũng không định nói với mẹ đâu. Nhưng mà đêm qua nghĩ lại ngưng nghi cân cấn ở trong lòng. Để đằng nào mẹ cũng biết, cho nên không giấu. Cha mẹ cũng biết bây giờ công trình xong xã của mình nó cũng vãn quá. Con nhận việc cho các cháu nó làm. Nhận được đến sang riêng không lo hết việc. Là một vài công trình nho nhỏ không được bao nhiêu. Công trình này nó có những cái khúc mắc. Nhưng mà nếu mà điều kiện ông ấy đưa ra, cảm thấy chấp nhận được thì con sẽ đồng ý. Phần vì nhận việc cho các cháu, các anh em thợ chạy gần không được bao nhiêu, gom vào một món làm sẽ tốt hơn đó mẹ. Bà chỉ trầm ngâm im lặng. Bà phần nào thấu hiểu được những khó khăn mà con mình đang gặp phải. Hưng bấy giờ lại nói. Tụi con làm cây nghề này thì không gặp được nhiều như bố ngày trước, nhưng mà thi thoảng khi đào móng vẫn gặp. Mình thành tâm cung kính là xong, không có sao đâu. Con nghĩ vậy đó mẹ, đừng lo nhé. Thế nhưng lời nhắc của ông Định đột ngột vọng về trong tâm trí. Bà đừng có tọc mạch nhiều chuyện không hay, kẻo lại mang họa cho mình. Tôi nhắc lại đó, nếu chẳng có việc mình không nên bén mảng đến, kẻo gặp những chuyện không hay. Kể cả người ta có trả mình tiền bạc bằng mấy, còn ông Toàn tốt nhất là tránh xa cái mảnh đất đó thì hơn. Tôi nghĩ chắc không đâu, có khi ông em còn tham hơn cả ông anh nọ. Bà bấy giờ quay sang nhìn con. Hay là bỏ đi con, nếu mà mình không biết thì thôi. Đằng này mình biết, tại sao vậy mẹ? Không lẽ mẹ vẫn sợ chuyện đám cháy mấy chục năm? Bà lắc đầu. Mẹ nhớ có lần bố con nhắc, nếu chẳng có việc gì, mình không nên bén mảng đến kẻo gặp những chuyện không hay, thấy những thứ không nên thấy. Mẹ nghĩ chắc ông ấy hẳn phải có lý do. Đáng tiếc là mẹ không có hỏi rõ chuyện đó. Hưng im lặng buông tiếng thở dài. Anh nghĩ đến Hân, nếu biết thể nào căn nhà này cũng nổi sóng gió. Nghĩ đến việc từ giờ ra đến ngoài Tết, vợ chồng cha con phải đôn đáo chạy việc. Đang mông lùng suy nghĩ không biết tiến thoái lưỡng nan thế nào thì điện thoại vang lên. Ông Toàn gọi. À vâng, chào chào cho đến giờ ngay. Anh bấy giờ quay sang bà Chi. Ông Toàn ông ấy gọi. Bây giờ con đến nói chuyện với ông ấy xem thế nào. Về con sẽ thưa chuyện với mẹ. Bà Chi chưa kịp phản ứng thì Toàn vội vàng lên xe phóng đi. Chiếc xe máy của Hưng điều khiển dừng lại trước ngôi nhà xám xịt bỏ hoang. Do không sử dụng, không người chăm sóc, duy tu bảo dưỡng nên nó xuống cấp trầm trọng. Cánh cổng nhà được ai đó hẳn hay thanh sắt chắn ngang, tăng tốc và hoang phí vô cùng. Chiếc ô tô dừng lại trước cánh cổng, người đàn ông tầm ngoài 60 xuống ngay chỗ nơi Hưng đứng cách vài bước chân. Hưng thoáng ngỡ ngàng nhìn ông trong giây lát. Ông không giảm đi nhiều so với 20 năm trước. Trái lại, anh thấy ông cường tráng khỏe mạnh, toát lên một vẻ tự tin uy quyền của người có tiền. Hưng hà, chú Toàn đây. Ông chủ động đưa tay bắt tay của Hưng, rồi anh cũng đáp lại. Toàn quay sang hai người thanh niên giới thiệu. Đây là Nguyên và Ánh con trai chú. Còn anh Hưng chủ thầu ở làng La Giang, con là chú quen biết với gia đình của mình. Không hiểu sao hai đứa con của ông Toàn khá niềm nở vụn vã, nhưng khi đưa tay ra bắt vô tình chạm vào ánh mắt hai anh em, khiến cho anh cảm thấy rợn lạnh, vội vàng quay mặt đi. Cả bốn người đứng nhìn vào ngôi nhà. Khi bản thiết kế chả đang ngay trước đầu xe, cả bốn người đều không vào bên trong mà chỉ theo hướng tay của ông Toàn. Đấy, đến gốc cây mít cổ thụ thì dừng lại. Cây mít ngày xưa có từ thời cụ kỹ chú Trầm. Bây giờ gốc mít có cái giếng cổ. Xây thì xây, nhưng mà chú muốn khôi phục lại nó cho nó hợp phong thủy. Các cụ ngày xưa đâu mình cứ nói là các cụ hổ, hổ lạc hậu, thế nhưng mà các cụ tính toán hết đấy. Cái nhìn cả vài trăm năm. Ông Hiếu chẳng biết cây gì, lập cây giếng đi mới sẽ đặt tai họa như vậy đó. Ngay đến cái giếng cổ khiến cho anh có chút khó hiểu dần dần. Ông nhìn nét mặt của Hưng biến sắc, đoán biết phần nào lên tiếng trấn an. Cái giếng ấy sâu tầm hơn chục mét, không có gì đặc biệt đâu. Cổ kỳ xưa khi xây bằng đá ong ngọt nước lắm. Chú nghiện trà nên là muốn tìm lại hương vị tao nhã ngày xưa. Cháu thuê thợ làm, có gì chú bồi dưỡng thêm. Lại được dịp đồn thổi lằng nhằng ngay chú không thích. Còn nhiều cái việc phải nhờ cháu đó. Đến giờ chú vẫn còn những hình ảnh cha con cháu ngày xưa. Nhất là cái hôm mà nhà anh chị chú sẽ đa việc. Không thật là may mắn. À, dạ cháu hiểu. Hưng nhìn theo hướng tay của ông chị rồi gật đầu. Anh lờ mờ nghe những lời của ông nói. Mày bàn công việc anh quên luôn lời phản đối ban nãy của bà Chi. Về giá cả thì chú thấy như thế là ổn đấy. Chú nói thật nhé. Trước khi điện cho cháu thì chúng tham khảo trước. Mình chốt ngay được đỡ mất thời gian của cả ngay. Bởi dù sao thì người làng mà, trước sau đều quen biết. Dạ. Chú bảo em thảo hợp đồng rồi chuyển khoản đặt cọc cho cháu. Cả phần cải tạo cái giếng nhé. À. Thằng gật đầu không mảy may suy nghĩ gì thêm. Bản hợp đồng thảo trước capo ô tô. Anh không để ý đến ánh mắt ông Toàn lim dim trầm tư nhìn vào ngôi nhà. Chẳng biết cha con của lão đang ẩn trước bí mật gì dưới cái giếng đã lấp bao năm. Anh đọc lại rồi ký giúp em nhé. Nguyên đưa bản hợp đồng cho Hưng. Hưng coi kỹ cho nên thấy ổn, vội vàng ký vào bản hợp đồng. Em chuyển tiền luôn cho anh nhé. Hưng gật đầu. Rồi, ngày mai cháu bắt đầu. Làm xong trước Tết để chú còn phải đưa anh Hiễu, chị Loan, con Hải lên. Để lâu quá rồi. Nếu mà cháu căn ke làm được thì giúp luôn chú nhé. À lâu rồi cháu không có hỏi. Tình hình cô Quân thế nào rồi chứ? Nó lên cơn điên, đập đường vào tường mất được mấy năm rồi. Xong việc chú đưa nó về đoàn tụ với bố mẹ nó luôn. Ông Toàn giọng nói thở ơ nhưng lại khiến cho anh giật mình. Vậy là cả nhà đã chết. Hưng lầm bầm trong miệng, anh vội quay sang. Dạ để cháu sắp xếp chú. Ông gật đầu đồng ý. Vậy nếu không còn việc gì cháu xin phép. Rằng mãi mai cháu sẽ cho anh em bắt đầu. Ờ cứ ủi hết đi. Chỉ giữ lại hiện trạng của cây cây cổ thụ trong vườn, nhất là cây giếng và cây mít nhé. Dạ cháu xin phép. Hưng lên xe nổ máy, bóng anh mất hút, để lại ba cha con trầm ngâm đứng nhìn vào bên trong. Một trong hai đứa cắt cử nhau ở lại đây trông nom công việc đi. Thằng Hưng nó là đứa nhanh nhẹn được việc đấy. Lần trước vợ chồng lão Hữu nhờ bố nó mà lên cơ nghiệp, lần này nhờ nó chưa biết thế nào. Liệu bố dám chắc ở dưới đáy giếng liệu còn không nhầm được đâu. Có điều những năm trước chưa phải lúc, nhà lão không thể lấy được hết ở đáy giếng vẫn còn, nên không tin việc gì ta phải nhọc công bởi ra hạ sách mượn dao giết người. Có điều nếu lão không tham lam, hai vợ chồng lão và cả con bé Hải, cả thằng Quân chắc chắn không chết thảm. Tội nghiệp. Lão đưa mắt nhìn vào bên trong rồi buông tiếng thở dài. Một viên đã là quá nhiều rồi. Hai anh em nhìn nhau gật đầu. Cả ba cha con lên xe. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh. Nhận rồi. Con nhận rồi sao? Bà Chi run rẩy hỏi Hưng. Anh nhìn mẹ gật đầu. Tiền ông ấy chuyển rồi, hợp đồng con đã ký. Ngày ngày mai con sẽ cho anh em tháo dỡ ngôi nhà cũ. Bà Chi nghe vậy rụng rời cả chân tay. Còn Hân đứng bên cạnh cô chưa kịp vui mừng thì ngạc nhiên trước phản ứng của bà. Do mẹ lo lắng quá thôi chứ không có gì đâu. Bà im lặng không ý kiến với lời của Hân. Ông Toàn bảo thằng Quân mất được mấy năm rồi, làm sao nhỏ ngay sang cắt cho cả nhà đấy. Đưa thằng Quân về cải tạo lại cái giếng cổ cho hợp phong thủy. Bà cố lấy bình tĩnh rồi bảo. Chuyện nó đã xảy ra rồi. Ông bà ấy mẹ nghĩ là không có gì đâu. Cũng giống như nhà mình thôi. Còn những cái chuyện khác mẹ không biết. Có thể bố con biết nhưng ông ấy đã mất rồi. Có điều là nhà cửa bỏ hoang lâu vẫn nên cẩn trọng hơn. Đừng có tham lam đến những thứ không phải của mình. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Bà Chi gật đầu, bà lập cập đi vào trong giường để lại cái nhìn khấp khởi vui mừng của Hân. Vậy là xong rồi hả anh? Anh không nghĩ mọi chuyện nó lại diễn ra nhanh đến như vậy. Tuy nhiên niềm vui mừng của Hân chưa được bao lâu đã phải cụp xuống, cô buột miệng hỏi chồng. Vậy là những lời đồn của người làng La Giang vì bí ẩn trước bóng trắng, tiếng chổi quét sân trong đêm thì sao? Lại còn cả cái giếng cổ, liệu nó có điều gì khuất tất không? Em thấy tự nhiên sao cứ kỳ quái chứ? Hưng nhìn vợ rồi vội vàng trấn an. Lời đồn chắc là không có gì đâu. Em biết rõ mà. Anh và em đều không nhìn thấy. Nhưng mà không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Nếu có linh hồn thật, anh tin con bé Hải sẽ không có lý do gì để hại anh cả. Hân bấy giờ im lặng. Đừng lo lắng những thứ vu vơ như thế. Tiền mình nhận rồi mà. Hợp đồng đã ký dù sao thì mình vẫn phải làm. Hưng gật đầu cho vợ bình tĩnh. Mình không làm gì có lỗi nên không việc gì phải sợ đâu. Cứ cẩn trọng một chút thôi. Em chuẩn bị bản lễ ngày mai giúp anh. Đừng bận rộn với những cái chuyện đó. Dạ vâng ạ. Cả đêm hôm đó bà chỉ nằm trong giường không sao ngủ được. Bà định bụng sáng mai bà sẽ làm những việc bà cần làm. Xem lại cuốn sổ ngày trước ông định chồng bà ghi chép gì trong đấy. Trời từ vừa sáng và chồng Hưng lục đục trở dậy chuẩn bị một ngày làm việc. Khi người cuối cùng trong nhà của Hưng rời đi, đôi bàn tay nhăn nhẻo của bà Chi run rẩy thắp lửa trên bàn thờ chồng. Miệng bà lẩm bẩm khấn vái. Ông sông khôn thác thiêng phù hộ cho vợ chồng thằng Hưng. Vợ chồng con cái non làm lũ vất vả cố chỉ để kiếm miếng ăn. Không có ý xúc phạm làm hại đến ai. Nhưng này nó lại trở lại ngôi nhà ấy. Ngôi nhà năm xưa ông còn sống đã dặn tôi không nên ở lại. Từ phần người trần mắt thịt không biết ẩn ý đằng sau. Cũng chẳng hay những ẩn ý đằng sau của ông. Không may ông mất, linh hồn ông sống gôn thác thiêng chỉ dẫn cho con cái. Khấn vái lễ tạ xong bà run rẩy mở cửa tủ lấy cuốn sổ. Những tờ giấy bên dưới giờ đã úa màu thời gian, những nét mực xanh đỏ ông định viết, những dòng số điện thoại ông gạch đi. Bà đưa ánh mắt rưng rưng nhìn lên bàn thờ, những tàn hương trắng cụp xuống. Bà bất lực nhìn ra ngoài sân, đến giờ bà thật sự chẳng biết bấu víu vào ai, khi điểm tựa cuối cùng cũng đã đóng lại. Một bàn cúng hương hoa tiền vàng mâm xôi gà được đặt trước cầm. Hưng và ba người con trai và vài người thợ đứng trước mâm. Phía sau lưng một chiếc máy xúc máy xe tải xếp thành từng hàng. Đợi cho những cây hương đã tàn, Hưng cúi xuống hóa vàng, anh ngước mắt nhìn vào bên trong rồi bảo. Mình bắt đầu đi. Hai người thanh niên nhanh chóng tháo hai thành gỗ niêm phong chắc chắn ngang cầm, quay lại hỏi Hưng và Nguyên. Mình kinh như vậy cho xe ủi và tháo dỡ, hay vào bên trong kiểm tra xem thế nào trước? Tôi muốn vào bên trong kiểm tra xem thế nào. Nguyên suy nghĩ trong giây lát rồi bảo. Hưng gật đầu đồng ý. Phải kiểm tra trước là có ai trong đó là sao? Có ai là ai? Câu hỏi những người đó đều cảm thấy bối rối. Hưng, Nguyên, Tuấn và ba người thanh niên trong túp thợ bước qua đám cây dại. Lâu ngày không mưa, những mảng rêu chết xám xịt trên nền sân. Một cơn gió nhẹ cuốn lá khô kêu lên xào xạc. Từ sau đám cháy năm ấy, không chỉ riêng Hưng, cả dân làng La Giang không ai dám bén mảng tới đây. Chẳng phải vì cánh cổng đã bị đan chéo như dấu niêm phong, mà là họ sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Không có gì đâu, chưa gì đã... Hưng trấn an, nhưng mấy người nhìn nhau rụt rè đi sâu vào bên trong. Họ đứng trước kia nhìn vào cánh cửa chính bằng sắt han rỉ đã rơi xuống thành từng vệt. Đập vào mắt mọi người là dần dần hình ảnh bên trong ngôi nhà hiện lên như một bức tranh tổng quát về cuộc sống khi mà bà Loan, ông Hữu còn sống. Rồi những hình ảnh kinh hoàng tái hiện trong trí óc khiến cho Hưng thẫn thờ chăm chăm nhìn vào đó như một kẻ mất hồn. Anh sao đây? Cái vỗ vai của người đi bên cạnh khiến cho Hưng giật mình. À không sao. Nguyên đưa mắt nhìn vào bức tường bong chóc, nấm mốc mọc ra phủ kín trên sàn. Thời gian 20 năm trôi đi, thế nhưng mà ngôi nhà này vẫn kiên cố và chắc chắn lắm. Sự kiên cố thế này không chạy được đi đâu là phải. Hồi nghe bảo ông bà ấy đào được một thứ gì quý giá dí giếng, nên là mới giàu có nhanh như vậy. Có xương người thì có đó, có ít xin ra nhiều, cái mồm của dân làng này. Người đi bên cạnh im lặng, cả đưa mắt nhìn cái giếng đã lấp, giờ chỉ còn phế tích nằm dưới gốc mít. Nhưng người khác đi bên buông tiếng thở dài cãi lại. Thời đấy nhà ông bà ấy buôn vải, quần áo giàu nhất khu này. Thằng con cả nó lên cơn điên châm lửa đốt nhà giữa đêm. Dân làng đến bất lực trong tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Hồi anh Hưng còn vào bếp cô Hải, ông bà Hữu ra, từ ở ngoài múc nước dập lửa. Nếu cái giếng chưa lấp chưa chắc là đi chết cháy như vậy đâu. Đây là về sau thôi, ông chả biết cái gì đó, chỉ giỏi nghe hơi mắc nổi chõ. Tôi đang nói là nhà ông ấy còn chưa phất, còn đi bốc mộ với ông Định. Mà cái thời đó các ông vẫn còn mặc quần thủng đít biết cái gì. Hai người sừng cố với nhau, nếu không có người đi cùng có lẽ đã nhảy vào choáng nhau. Nguyên im lặng chăm chú lắng nghe. Đôi mắt của gã liếc trộm nhìn ra trước miệng giếng đã lấp, có dài lá cây mọc lên tùm. Họ đều mừng cho hai gã cãi cọ nhau om sòm lên cho đỡ sợ. Vâng, ông thì giỏi, biết rõ. Chỉ có ông Định bố của ông Hưng đây này. Nhưng ông ấy mất mang tất cả súng mồ. Còn lại những cái thứ mà chúng ta nghe chẳng qua chỉ là lời đồn thôi. Ông cũng vậy chả hơn gì cả. Nhắc đến ông Định Hưng biết, nhưng anh lặng thinh đi vào, dùng bình tần lạnh khi đưa mắt nhìn sang góc nhà. Chiếc kệ treo tường chứa đầy những món đồ trang trí, gồm cả tượng Phật Di Lặc bằng gỗ. Hôi hám và ẩm thấp, tiếng chân người đánh động làm cho đàn dê đen sì bay ra. Từng mảng sơn tường bong chóc loang lổ, dưới nền nhà mọc đầy nấm, chiếc sofa lòi cả khung sắt. Mọi hoạt động trong ngôi nhà dường như vẫn còn sống động, giàu có trước khi bi kịch xảy đến và bị bỏ hoang tàn, không có dấu chân người cho đến tận bây giờ. Những vật dụng còn lại được vứt ngổn ngang cháy dở, cho thấy ngôi nhà từng có thảm họa xảy ra. Thôi, đừng bước vào nữa, không có gì đâu, ủi hết đi. Nguyên chùn chân bước ra và vội dục, mấy người kia vội vàng quay lại. Hưng quay ra sau cùng, anh đứng nán lại nhìn gốc cây mít cổ thụ dưới phải đến hai người mới ôm hết. Trên miệng giếng bên dưới đắp đi từ bao giờ, miệng giếng vẫn còn một nhân chứng sống với thời gian. Đây là lần đầu tiên anh đứng gần quan sát chúng như vậy. Bất ngờ anh giật mình vì có tiếng người dục bên cạnh. Nhanh lên, còn đứng đó làm gì? Tiếng người dục kín cho Hưng giật mình, nhưng đến sau đó có tiếng người khác hỏi. À, nghĩ xem dọn dẹp lúc nào thì phù hợp. Nguyên đi bên cạnh lạnh lùng đáp và tỏ ý coi thường. Xây xong thì làm giờ để rồi đất đá nó đổ xuống đầy giếng à? Hưng lờ đãng không mấy bận tâm, anh rời mắt đi ra sau, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nơi cái sân giếng, liếc vào trong nhà qua ô cửa. Anh buồn rùn chân tay khi thấy một cái bóng trắng lướt qua trong khoảng tối giữa nhà. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Anh cố gắng tỏ ra thản nhiên, giọng của Nguyên lạnh lùng vang lên. Bắt đầu đi. Tiếng ì ì của chiếc máy xúc bắt đầu vang lên. Quỳnh quỳnh từng mảng tường còn bám khói đen xì, từng mảng đổ sập xuống trước mắt của Hưng, Nguyên và Tũn. Tầm gần chục người thanh niên khác bụi bay lên mù mịt. Tiếng của Nguyên diễu cợt vang lên. Cứ dọn sạch đi, làm gì có ma tàu quỷ quái, toàn đồ đại vớ vẩn. Nhưng tiếng của Nguyên vừa dứt thì bật tường ở chính giữa bàn thờ, cả một đôi rắn cặp nòng khúc đèn khúc trắng to bằng cổ tay trẻ con nằm cuộn tròn bên trong, nó đang phì phì giữ thế muốn trổ thẳng vào người đối diện. Chưng cầu máy xúc dừng lại. Dì chết nó đi, chân chư gì? Hãy đến nào muốn nhờ vào bắt. Tiếng của Nguyên quát lên, tiếng xì xào của mấy gã bên ngoài. Mày nãy giờ không bước thêm bước nữa, không thì ngắm gà hỏa thân, ăn chút cả này. Bây giờ tính sao, liệu có điểm gì không? Điểm gì? Nhà hoang rắn rít cư ngụ chuyện thường, mê tín dị đoan nó vừa thôi. Ông nào muốn bắt về ngâm rượu thì bắt, không thì di chết nó đi. Tiếng của Nguyên oan oan quắc lên, nhưng Hưng vẫn ngần ngại chưa biết xử lý sao. Lũ nhà quê, mê tín gì cũng sợ, di chết nó. Cái lầm bầm trong miệng không dám chửi to vì sợ người bên cạnh nghe thấy. Phần khác tiếng máy xúc ỉ ỉ át đi. Sao anh? Còn sao cái gì? Di chết nó. Để đấy nó lao ra cắn chết người ta bây giờ. Cả lấy máy xúc im lặng lấy đáy gầu trở lên đôi cặp rắn nòng cuốn tròn. Rồi rít tiếng rít lên đến giận người khi mà đáy gầu trả xuống đúng ý của Nguyên. Một vệt máu tươi đỏ lòm tanh tưởi kéo ra. Hưng chỉ đứng yên lặng nhìn Nguyên không phản ứng. Trong mắt Hưng cái bóng người con gái mái tóc dài đang bốc cháy, quằn quại dưới ngọn lửa, đang cố xâm chiếm nút chừng lấy cô, mặc cho cô kêu la quằn quại. Hai, đâu là hình bóng của cô ấy? Hưng hoảng hốt kêu lên, một vài người vô tình nghe được lời thẳng thốt đó. Anh cảm thấy lồng ngực của mình loạn choạng chờ gục đổ xuống. Anh bị sao đấy? Để nghe ra ngoài đi, ở đây bụi quá. Một người khác nhanh tay đỡ lấy Hưng tránh xa. Anh bị làm sao vậy? Một người trong đám thợ lấy miếng bìa cắt tông phẩy phẩy vùi bụi cho Hưng. Hưng đang cố gắng gượng dậy nhìn vào bên trong cái bóng trắng đã biến mất. Miệng của anh lẩm bẩm: Hải. Những đôi mắt khác ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt vô hồn của Hưng, nhưng bên trong chẳng có gì ngoài khói bụi. Một người nhìn Hưng khẽ buông tiếng thở dài. Vừa mới bắt tay vào việc đã xảy ra bao chuyện. Người ta đồn không sai, ngôi nhà này bị quỷ ám rồi. Người đứng gần đó nghe vậy thì quát: Tại các anh chứ tại ai? Làm ăn không ra gì cả, suốt ngày đổ cho ma quỷ xui rồi. Hết cái nọ đến cái kia. Nếu mà không tại bố tôi, có lẽ tôi đã thuê thợ khác rồi. Hưng nghe vậy nhưng anh đành nhẫn nhịn im lặng. Trong tiếng ì ì của máy xúc, thì thoảng một mảng tường lại đổ. Một người quay sang thằng Tuấn nhìn uể oải mệt mỏi cho nên bảo: Cháu đưa bố cháu về. Công việc ở đây hôm nay các chú lo, dọn sạch phải mất mấy ngày, không phải một sớm một chiều. Nhưng Hưng cố gắng gượng dậy nhìn theo cái máy xúc, khiến cho mấy người ở đó hoa lên khụ khụ. Nguyên đứng chỉ trỏ một lúc nghe điện thoại rồi lùi đi lúc nào không biết. Con đưa bố về nghỉ ngơi, con thấy bố mệt quá, cứ như vậy không khéo là xỉu mất. Thằng Tuấn ngồi xuống kia bên hỏi, nhưng Hưng lắc đầu. Ánh mắt anh gượng gạo nhìn chiếc cầu sắt đã cạo sạch chỗ bàn thờ. Tiếng máy xúc, tiếng những mảng bê tông đổ đều vang lên. Hưng cố gắng mường tượng với những hình ảnh anh thấy, cả những hình ảnh 20 năm trước trong đám cháy kinh hoàng. Con đưa bố về nghỉ ngơi. Bố không sao, đừng có cố, về nghỉ đi anh. Mấy người khác cũng lên tiếng. Khi thấy ánh mắt lo âu của anh nhìn những tảng xi măng vừa được cào ra vương đầy máu rắn. Xác hại còn rắn cắm nong khúc đèn khúc trắng, không biết đã biến đi đâu. Họ tất bẩn với công việc, không có ai mảy may để ý đến xác hại còn rắn nữa. Khi Hưng đứng dậy làm việc, Nguyên kiếm cớ lùi đi đâu mất. Khi nắng lên đến đỉnh đầu thì ngôi nhà đã được dọn sang một góc, nơi có cây sân giếng phủ đầy rêu xanh. Tiếng máy tắt dừng lại nghỉ trưa. Nghỉ trưa thôi nào, có ở lại trông coi máy móc không? Người làng cả trái đụng đâu, một đống tiền đấy, thầy buổi này chả tin được bố con thằng nào đó. Mọi người tranh cái om sòm, ai cũng muốn về nghỉ trưa. Hưng bảo: Mọi người về đi, tôi ở lại, thì chiều nay sẽ lập lán phân công nhau ở lại trông nom cả đêm lẫn ngày. Ba anh em thằng Tuấn ngạc nhiên nhìn cho chúng tranh nhau rồi bảo: Để con ở lại, bố về nghỉ ngơi đi, chiều tới cũng được. Hưng lắc đầu từ chối: Ba anh em về ăn cơm, mang cơm lên đây cho bố. Biết không cãi lời được lời của Hưng, ba anh em của Tuấn đành lục tục ra về. Khi mấy gã đàn ông lần lượt lên xe đi khuất, để lại một mình Hưng ngồi trên đống gạch vỡ nát. Ánh mắt anh chăm chú nhìn dưới ủng bàn thờ, vẫn còn vương lại màu đỏ của rắn. Anh từ từ hướng về chiếc giếng cũ nơi gốc mít. Anh đứng dậy hướng về nơi đó tìm kiếm hai xác rắn đã mất tiêu. Hưng ngơ ngác tìm kiếm, anh nghi ngờ những hình ảnh anh thấy, không lẽ chỉ là ảo giác. Giữa trưa bầu trời mùa đông âm u không có nắng, tiếng ào ào trên đầu như có người đung đưa trên cành cây mít khiến anh giật mình ngước mắt nhìn lên. Chả còn lão đang về đây, ông ấy đã cố bảo vệ em ông ấy, cả nhà ông ấy đều bị em ông ấy giết chết, oán phải trả, kẻ nào cố tìm kiếm viên gạch vàng đều phải chết. Viên gạch vàng, Hải, có đúng là em không? Anh ngước đầu lên khi mà tiếng thì thầm vòng vòng bên tai của anh. Anh giật mình gọi tên trong vô thức rồi vội vàng quay lại. Theo tiếng thì thầm ngay trên thành giếng kia, cách Hưng chừng hơn một sải tay. Cô gái có mái tóc dài đen bóng, bộ đồ ngủ màu trắng ngồi quay lưng phía Hưng. Anh nhận ra hình dáng của người con gái đó, đó là Hải. Thật ra chuyện gì đã diễn ra dưới đáy giếng này? Anh run rẩy hỏi. Mọi bi kịch đều dưới đáy giếng này mà ra. Lòng tham đã làm mở mắt con người ta. Đừng phạm phải sai lầm như cha anh, cha em. Đừng đụng vào cái giếng. Lời nói của Hải còn âm vang trong trí óc của anh. Cô gái đã bị ngọn lửa thiêu cháy ngay trước mắt. Bố, bố. Phải gọi đến lần thứ ba thì Hưng mới giật mình bừng tỉnh khi thằng Tuấn xách cặp lồng cơm đến bên cạnh thành giếng. Bố vừa nói chuyện với ai đấy? Ai? Đâu? Có thể bố ngồi nói chuyện với ai như người vô hình, giống như mấy đứa trẻ tự kỷ, vơ vẩn. Chúng mày mới tự kỷ đó. Hưng cầm cọc lồng cơm trên tay, thằng Tuấn bảo. Vừa rồi bà đưa cuốn sổ ghi chép xưa kia của ông nội cho chúng con coi, nhưng nét mực nhòe hết không đọc được. Còn có thấy vậy chứ ông viết về cái giếng. Hả? Con nghĩ là mình nên thận trọng thì hơn. Nếu chừng nào mình chưa hiểu rõ ngọn nguồn của câu chuyện, mày không nên đụng vào giữa mang họa đấy. Hưng suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Mình xây xong cái nhà cho ông ấy rồi tính. Cùng lắm cái giếng bỏ lại. Nãy thằng Nguyên con trọng ấy bảo giếng làm sao. Tuấn lại ngó mắt nhìn về đám lá miết cây dại mọc tùm dưới lòng giếng. Mình ra kia ngồi đi bố. Ngồi đây có bàn tay vuông hình tròn lên kéo xuống thì vui lắm. Hai cha con đứng dậy đi ra chỗ chiếc máy xúc, họ tránh xa cái giếng cổ. Chiều hôm đó không có chuyện gì lạ, Hưng cũng không quay lại hoạnh hoẹ kể cả với đám thợ. Tối đó Hưng ngồi trầm ngâm trước cuốn vở ghi chép của ông Định. Anh cố hình dung về hình ảnh mình gặp hồi trưa, lời nhắc nhở lại âm vang trong trí óc. Đừng phạm phải sai lầm như cha anh, cha em. Đừng đụng vào cái giếng, không được đụng vào cái giếng, không được đụng vào cái giếng này. Anh à, Hưng giận mình ngẩng lên. Nghĩ gì mà thần người ra vậy? Hân đi vào cất tiếng. Hưng gấp lại cuốn vở để lại trên đầu giường. Chịu không luận ra được đâu. Chứ ông ấy xấu như là gà bới vậy đó. Viết như thế có gì khác đánh đố bố con mình đâu. Thằng Tuấn bảo lúc chưa đưa cơm thay ngồi trên thành giếng như đang nói chuyện với ai đó lạ lắm. Hưng bấy giờ vội vàng gạt đi. Vơ vẩn. Anh đã bảo không có gì, nó cứ lèm bèm như đàn bà suốt từ trưa đến giờ. Thế nhưng Hân cứ cấn cấn ở trong lòng. Bà đưa dựng lán ở đó qua đêm anh thấy có ổn không? Có gì không ổn chứ. Thanh niên trai tráng cả trước khi về anh dặn dò thằng Tuấn. Toàn nghĩ suy nghĩ vớ vẩn, ngủ đi. Hưng dục vợ, Hân không thắc mắc gì thêm đành chiều theo ý của chồng. Ngôi nhà cũ của ông Hữu bà Loan giật xuống dọn sạch. Cha con thợ thuyền của Hưng hàng đêm chia nhau ở lại trông nom, nhưng không trải qua bất cứ một điểm đáng ngờ nào. Chỉ mỗi hôm Hưng đến diễn ra những chuyện bất thường, Hưng tin đó là dấu chỉ của Hải đã nhắc nhở mình. Vì công trình đã nhận anh không thể thối lui. Tuy vậy đôi mắt của anh và cả Nguyên thi thoảng vẫn nhìn về chiếc giếng cổ bỏ hoang như là cảnh chừng. Từ sân giếng cây mít trở vào đều quây bạt che đi theo chủ ý của Hưng để vật liệu không bám vào. Nhất là đám thợ thuyền qua đêm không tiện chân xả xú uế ra đó. Nguyên cho thế là phải nên cũng không phản đối. Cho đến khi ngôi nhà mới xây trên nền nhà cháy đã hoàn thiện, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên những chuyện ma quái trước đây bị đập tan. Tiếng chổi trong đêm, cô gái quét sân, sự giàu lên bất thường của ông bà Hữu trước khi bi kịch xảy đến. Không có con ma quỷ nào cả, nhưng có thần vẫn còn viên gạch vàng dưới đáy giếng như lời ông Toàn đã hứa. Đấy mới là sự bận tâm duy nhất của anh em Nguyên lúc này. Ngôi nhà dần hoàn thiện rồi, may mắn thuận buồm xuôi gió, không có bất cứ dấu chỉ nào xảy ra. Nhưng bố có khẳng định được chắc chắn phán đoán của mình chính xác không? Ba bố con ngồi trong quán cà phê, Nguyên cực kỳ nghiêm túc hỏi. Còn muốn biết rõ chuyện viên gạch vàng dưới đáy giếng, mất công đào lên rồi cũng như không? 30 triệu, bố và anh giữ lại dọn dẹp cái giếng ấy có quá hời không? Xây căn nhà con không nói, nhưng mà khơi lại cái giếng đó thì quá đắt rồi. Nếu thì không quá 5 triệu. Để cánh thợ đó làm cùng lắm người làng có xảy ra nhiều chuyện. Bỏ số tiền ấy thuê người khác đến. Xong việc là họ cũng đi. Đây là ý bố. Sau khi dựng ngôi nhà xong nếu chẳng có gì ở dưới mới có chuyện đấy. Nguyên gây sức ép với ông Toàn. Lão im lặng cảm thấy hai thằng con nói đúng. Thế mình bị hố cảm thấy ân hận. Vậy con lựa lời nói với thằng Hưng. Mọi thứ xong thanh toán đứt đôi cho chúng nó đi. Gọi thợ khác đến làm trong đêm cũng được. Hai anh em nhìn nhau gật đầu đồng ý. Vậy là cha con của lão đồng ý rồi sao? Hân ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hỏi chồng. Hưng gật đầu đáp. Quyết toán xong rồi. Lão giữ lại 30 triệu. Anh em hơi tiếc vì món hời nhất đến phút cuối lại bị giật mất nhưng chẳng tiếc. Anh biết ơn vì được ơn trên che chở bảo bọc suốt thời gian qua. Hưng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng ngàn cân ở trên vai. Vậy được rồi, mình thoát ra là được rồi. Mặc xác gia đình lão vẫn xây kín cổng cao tường không khác gì so với gia đình ông anh. Có điều chắc còn lão không buôn vải như trước để rồi chết cháy nguyên cả nhà. Hân lẩm bẩm bảo nhưng Hưng trầm lặng ngồi im. Lão ngồi trong ngôi nhà mới trước ô cửa sổ hướng về cái giếng, có mường tượng mang mắng về chuyện cũ ngày cha ông còn sống. Thì thoảng hay nhắc đến luyến tiếc thời vàng son giàu có của ông bà nội cho hai anh em. Nhà ông bà nội không thiếu vàng, trình mắt bố còn nhìn thấy những viên gạch vàng. Nhưng biến cố của thời cuộc xảy đến, ông bà nội mất là của là không biến đi đâu mất. Nghe bảo những viên vàng bạc của là biến theo con bé lành, con người ở không biết tìm nó ở đâu. Đây là câu chuyện lão nhớ nhất về người cha quá cố kia. Lão được một người họ hàng cho lên Hà Nội học, thi thoảng về thăm anh ruột chị dâu. Ngôi nhà ngói cây mít, chiếc giếng cổ kia trong đầu không lúc nào quên. Những viên gạch vàng, nếu thì trong trí óc của lão ngập tràn những giả thuyết, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lão không biết, ông Hữu anh lão có còn nhớ chuyện cũ hay chỉ coi như là chuyện cổ tích bị lãng quên. Bởi ông chẳng biết bao giờ nhắc lại ký ức kinh hoàng xưa kia của gia đình, nhưng lòng tham vẫn âm ỉ ở đó chờ ngày bùng cháy. Nếu câu chuyện về những viên vạch vàng có thật, sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó ngột ngạt hiện tại, một bước là đổi đời. Tiếng người đứng dưới đáy giếng đen sâu thẳm vang lên, khiến cho ông Toàn nghe đến khá rõ. Cầm mỗi cái giếng hoang bỏ lâu như vậy, hai anh em ông thay là được rồi, gọi tôi sang làm gì? Hai gã đàn ông mình trần trùng trục sắm nắng đang hì hộp dưới đáy giếng. Hai bên thành giếng những lớp đá ông sắm đen đè lên nhau. Dưới cùng những hàng gạch thẻ đen xì xếp nghiêng theo hình dẻo quạt. Nước trong mạch bắt đầu róc rách. Kèm theo tiếng của ông Hữu nói với ông Định. Chiếc giếng này cụ kỳ thời xa xưa để lại chẳng bao giờ thay. Sợ yếm khí chết ngạt mấy ngày nay. Thấy trời trở màu nước thay đổi quá. Dối việc anh em thay nước gọi ông sang. Nếu chẳng may còn có người xuống cứu. Chú Toàn nhà tôi người thành phố thư sinh yếu ớt, trói gà không chặt, ngồi nhớ không biết xử trí ra sao. Chiếc gầu ở bên trên lại thả xuống đáy giếng. Cái gì đây? Đôi bàn tay sần sùi thô kệch của ông Định chạm vào tấm vải đen gì dưới đáy giếng. Cái gì đây? Ông Định nhìn ông Toàn thầm thì run sợ. Mò đi xem nào. Hai người đàn ông lúi húi đào bới tấm vải đen gì khá nặng dưới đáy giếng. Giờ phúc hay họa hay có bất cứ chuyện gì xảy ra, ông không được nói chuyện này với bất cứ ai. Ông Hiếu thầm thì mặc cả. Ông ngước mắt nhìn lên miệng giếng như muốn giấu biệt ngay chính cả em trai của mình. Ông gật đầu hiểu ý. Có lẽ ông biết dưới giếng, dưới khoảng tối đen gì lạnh lẽo này ẩn chứa điều gì bí mật. Phạm những thứ ở dưới đáy giếng không phải là điều tốt. Về tuyệt đối giữ kín cho ông, không liên quan đến những thứ thuộc về gia đình của ông. Ông quyết định sao thì tùy ông. Nếu ông quyết làm, nhưng tôi nhắc lại, chưa bao giờ là điều tốt hay phước lành gì cả. Ông Hiếu gật đầu đồng ý mà không biết thằng em phía trên có nghe thấy không. Nhưng mà cho dù là phúc hay họa, muốn giấu nó những món đồ quý giá ở bên trong. Im lặng, tấm vải đen gì dưới đáy giếng nghỉ hụt mãi cũng được lôi lên. Đứng ở trên thành giếng, cả giả vờ như không biết, không nghe thấy câu chuyện bên dưới. Hai người đàn ông run rẩy nhìn nhau gật đầu trước khi quyết định mở tấm vải đen xì chôn sâu dưới đáy giếng. Xác người đấy, một cô gái, thường sẽ mang theo lời nguyền ám vào người lấy của. Hai người hoảng hốt nhận ra, dưới lòng giếng một bộ xương người bọc trong tấm vải đen xì cuộn tròn như bào thai. Đến giờ còn tanh tanh mùi buồn bốc lên. Không nói nhưng ông Hiếu cũng ngờ ngờ hiểu ra tất cả. Ông đưa mắt nhìn những viên gạch xếp thành hàng dưới đáy giếng rồi bảo, đưa lên. Tất cả bó buộc lên buộc vào sợi dây kéo lên. Nhà ông mang đi chôn giúp cho. Đừng có nói chuyện này với ai. Tôi hứa. Ông Định gật đầu. Cái giếng này không dùng được nữa, phải lấp lại thôi. Ông nhìn lại những viên gạch leo lên sau cùng. Bộ xương cô gái phơi bày ra trước mắt ba người đàn ông. Ông mang đi chôn giúp tôi trong sự nhà ông. Ông Định gật đầu đồng ý. Tôi muốn ông Định chở theo chiếc tiểu rời nhà. Đến khi trong nhà còn hai anh em lão mới bảo. Đó đích thị là bộ xương cô lành. Đáy giếng là dấu chỉ. Những viên gạch vàng dưới đáy giếng. Dạy anh em mình xuống dưới xem sao. Mình sắp giàu rồi. Lão hồ hởi nói với anh trai. Tưởng rằng ông Hiếu đứng dậy đi theo ngay sau lời của lão. Nhưng ông Hiếu lạnh lùng bảo: nhà này bố mẹ cho anh chị chứ không có quyền. Lão nở một nụ cười mặn đắng chợt hiểu ra tất cả. Lão không nói nhìn lại chiếc giếng cổ lặng lặng bỏ đi trong đêm, mang theo những oán hận ngút trời vì lòng tham tàn của anh cả chị dâu. Nhất là sau khi thính họ ngày càng giàu có, khiến lão càng trở thêm ngờ vực. Nhà cháy người chết một tên lão sắp đặt. Cho đến giờ sâu chuỗi tất cả câu chuyện lão tin, nhưng viên gạch vàng vẫn nằm dưới đáy giếng. Có lẽ vì sợ hãi hay là vì một lý do vô hình nào đó, ông Hiếu không dám lấy lên mà lấp đi ngay sau đó, để lại sau lưng lời dị nghị hoặc ngay cả với cha con ông Định. Giờ đây tất cả đang nằm trong tay của cha con lão, mọi thứ nằm hết trong toan tính của lão, thêm một bước nữa là xong. 5 triệu, giò này khoai lại chiếc giếng cũ phong thủy đấy. Hai ông sang đến chưa lật xong, dốc đất đổ lên, sâu tầm hơn chục mét, nếu khó sẽ có bồi dưỡng thêm. Nguyên đưa hai gã đàn ông cao to vọng vỡ xách theo đồ nghề từ ngoài đứng vào thành giếng, gật đầu đồng ý bắt tay vào làm việc. Nguyên và thằng em đứng gần chăm chú dõi theo từng thúng đất đổ lên, hai chiếc lưng chần sâu dần xuống, bên trong ô cửa sổ lão dõi theo nhất cử nhất động. Hết tầng đất cứng những thúng bùn ướt nhầy nhầy được cất lên. Những viên đá ong đen sì hiện ra rõ ràng. Không phải nhờ vả, hai đứa sắn tay và làm luôn, đẩy ngay các đàn ông xuống giếng hình hộp xúc đất, hai thằng ở trên kéo lên. Tính ra 4 người đàn ông làm việc cật lực thông đến 3 giờ chiều thì khơi thông cái giếng. Nguyên vui vẻ thanh toán tiền, một gã cầm tiền trên tay rồi bảo: xây đáy giếng xây lâu, những viên gạch do xây nhà đã biến dạng, chỉ cần một tác động nhẹ rất dễ sụp. Nếu anh cần mai mốt chúng tôi đến gia cố lại. Cảm ơn này anh, cần tôi sẽ gọi. Hai người đàn ông chia tiền rồi lên xe đang về, để lại hai anh em đứng từ trên nhìn xuống thành giếng sâu, nước long lanh đen sì. Lão từ trong nhà đi ra, khóa cổng trước khi quay về cây giếng. Mình tính sao đây bố? Xuống kiểm tra xem thế nào nữa, đợi nước lên lại mất công. Đang hưng phấn nên anh em quên luôn lời dặn ban nãy, các gật đầu cho là phải. Hai anh em cùng xuống luôn sao? Lão hỏi, hai thằng nhìn nhau gật đầu, theo cái thằng dây thả xuống. Ở dưới đáy giếng nhìn lên thấy gương mặt của lão dán xuống che kín miệng giếng, chờ đợi hai thằng con bật đèn và lắt điện thoại xoay từng viên gạch dưới đáy giếng, không bận tâm với trên thành giếng. Chưa về đôi sao? Tiếng thì thầm vang lên bên tai của lão, ngồi ngay bên thành giếng bên kia cách chừng hơn 1 sải tay. Cô gái có mái tóc đen bóng mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngồi quay lưng lại phía của lão. Cô... Một chàng cười mặn dài vang lên. Hải từ từ quay lại, lời thì thầm văng vẳng: cháu Hải đây, chứ không nhận ra sao? Vì những viên vạch vàng dưới đáy giếng chú đã dùng bùa ngài, mượn tay em cháu giết chết cả nhà. Bố cháu vì chú đã hại chết cả nhà. Gương mặt của Hải cháy đen nứt toác vô cùng kỳ dị đối diện với lão, khiến lão run rẩy cứng đờ miệng lắp bắp không thành tiếng. Nhưng ở dưới đáy giếng những tiếng cười reo vui mừng vọng lên. Gạch vàng, cũng thấy gạch vàng. Đừng. Ánh mắt nhìn Hải ngó đầu xuống đáy giếng thét lên. Khi thấy hai thằng con liền hạ nghiến răng dùng hết sức rút viên gạch đáy giếng. Tất cả đã quá muộn. Kết cấu của cái giếng cổ sụp đổ, chôn sống hai anh em của Nguyên dưới đáy giếng trước tột cùng điên loạn căm giận của lão. Còn quỷ cái, mày giết con tao rồi. Lão lao sang phía cái bóng của Hải, nhưng cũng nhoi mình xuống. Lão không chết mà nằm thoi thóp cách xác của ngay thằng con một lớp đất đá, ngước nhìn lên mà thoi thóp thở. Gương mặt của Hải cháy đen, nứt toác dí sắt vào mặt của lão, miệng của lão lẩm bẩm mê man: gạch vàng, gạch vàng, anh Hiếu, anh Hiếu, chị Loan, Hải, xin lỗi. Khi bầu trời tối dần, lời thì thầm yếu dần rồi gục hẳn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.